Tư tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 237, về thôn. Khóc chuyện audio.com. Đứng ở ven đường quan sát nhiều, Lục Tam Phong phát hiện một hiện tượng khá thú vị. Quần áo của những người lớn tuổi trên cơ bản đều là ba màu xanh, trắng và xám, còn những người trẻ tuổi khoảng chừng 20 thì rất thời thượng. Thậm chí có vài bộ trang phục 20-30 năm sau vẫn còn đẹp vài phần. Kiểu thời đại va chạm này vô cùng mãnh liệt, khiến cho Lục Tam Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu không phải không có máy ảnh trong tay, thật sự muốn chụp lại làm kỷ niệm. Một con phố, từ đầu đến cuối đều là quầy hàng, các loại âm thanh kỳ kèo mặc cả. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng người quen tán gẫu việc nhà. Đi dạo cả buổi sáng, mua được không ít túi lớn túi nhỏ. Tủ lạnh ở trong nhà sắp kín rồi. Lục Tam Phong về nhà tiện tay mua một tờ báo. Mở ra xem, phát hiện một tin tức đặc biệt thú vị. Cao ốc cao nhất châu Á sắp khởi công. Cự nhân building sẽ gây chấn động thế giới. Nằm tại Giang Kỳ, cự nhân building, Lục Tam Phong khẽ nhíu mày. Nhớ lại một chuyện liên quan đến cự nhân. Đây là lần đầu tiên Sử Ngọc Vĩ hơn 20 tuổi lập nghiệp. Hạng mục này vẫn kéo dài đến 6-7 năm sau mới tuyên bố phá sản, trở thành tòa nhà chưa hoàn thiện nổi tiếng. Sử Ngọc Vĩ cũng thiếu nợ 7 tỷ đồng. Dựa vào não bài kim để cố gắng chuyển mình. Ở 2000 năm đầu lỗ thông gió của trò chơi Network, thành lập cự nhân Internet. Ông chủ lớn tương lai đã ở trên đường, bừng bừng tâm trí, hoặc là đang ở trên đường đến. Vẫn còn một khoảng thời gian cho đến cuối năm, Lục Tam Phong đã không đi đến nhà máy nữa. Mỗi ngày ở nhà chơi cùng con, đồng thời an ủi Giang Hiểu Nghi, nhận ra cô ấy muốn sinh con đến sắp điên rồi. Nhà máy điện tử về cơ bản đã sẵn sàng, Trương Phượng Tiên sẽ về quê nghỉ Tết đón năm mới. Tất cả dường như đều bị đóng băng. Đợi đón năm mới xong mọi thứ khôi phục lại, lại vận hành, còn 10 ngày nữa mới sang năm mới. Một nhà ba người Lục Tam Phong trở về quê trước, người trong nhà đã chuyển đến thị trấn, mua một căn nhà lầu của một công nhân viên chức. Tuy rằng không thể viết giấy chuyển nhượng, nhưng cũng đã viết biên lai thu tiền. Hiện tại không có nhà thương mại, đều phải như vậy thôi. Ba mẹ của Lục Tam Phong là người trong thôn. Tuy rằng mới hơn 40 tuổi, nhưng đã lộ vẻ già nua khác thường. Năm nay Giang Hiểu Nghi cầm lại tiền, vừa mới mua căn nhà lầu, thuận tiện mở thêm một cửa tiệm, làm ăn buôn bán nhỏ. Lúc trước, đối với việc Lục Tam Phong lên thành phố, hai người rất không đồng ý. Dù sao Giang Hiểu Nghi xinh đẹp, trong thành phố nhiều người có tiền. Theo trong thôn nói thì bánh bao trong thành phố còn trắng hơn bánh bao trong thôn 3 phần. Nhưng mà hiện tại quả thực cực kỳ vui mừng, lang bang trong thành phố, có hy vọng, ngôi nhà có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, nhà ba người Lục Tam Phong ngủ 1 phòng, Giang Hiểu Nghi không cần phải nấu cơm, cuộc sống mỗi ngày cũng thoải mái. Ba mẹ Lục Tam Phong cũng rất chăm sóc Giang Hiểu Nghi. Ở trong mắt bọn họ, Lục Tam Phong kiếp trước cứu cả thế giới, mấy năm trước điều kiện trong nhà không tốt. Hơn nữa Lục Tam Phong hết ăn lại nằm, không chịu khó làm ruộng, mỗi ngày đều trà trộn trong thị trấn. Trong mắt hai vợ chồng già hiện lên vẻ lo lắng, nghĩ anh còn nhỏ tuổi. Khi lập gia đình, chắc hẳn hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm, bởi vì Lục Tam Phong 10 dặm 8 hướng nổi tiếng khắp đường phố. Chỉ có thể nhờ bà mối đi đến một huyện xa để hỏi thăm. Không ngờ cưới được Giang Hiểu Nghi. Nhưng mà càng không ngờ chính là, trước kết hôn và sau kết hôn cũng không có gì khác biệt. Trên bàn ăn ngày nào cũng có 5 món một canh. Vài ngày, Giang Hiểu Nghi lặng lẽ nói với Lục Tam Phong, sang năm mới xong vài ngày, cô đều không muốn về nhà nấu cơm nữa. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, Lục Tam Phong trợn mắt nhìn cô không nói gì. Ngày mai là ngày đưa ông táo. Năm nay trong nhà có tiền. Lục Minh Thông muốn tổ chức cho ba mình một lễ thọ. Đều gọi người thân đến, chủ yếu là muốn cho mọi người nhìn thấy. Bản thân là một đứa con có tiền đồ, con trai của anh cả là người kinh doanh, trong tỉnh lỵ cũng coi như người giàu có. Về phần hai đứa em gái cũng không tệ, Những năm gần đây Lục Minh Thông đều thở phào nhẹ nhõm. Năm nay cuối cùng cũng nở mày nở mặt, khách sạn đã đặt xong, tổng cộng 7 bàn, đa phần đều là người có quan hệ đặc biệt gần. Hôm nay tìm được một chiếc xe lớn, Lục Minh Thông lái xe về thôn đón hai ông bà, Lục Tam Phong cũng lái xe về theo. Ban đầu Lục Tam Phong không muốn đi, trời giá rét lạnh lẽo, hoặc là tự mình về đón, hoặc là ông ấy đi đón. Kết quả Lục Minh Thông còn tức giận, hùng hùng hổ hổ vài câu. Giang Hiểu Nghi đương nhiên nhìn ra ý đồ của gã ta, vội vàng khuyên nhủ Lục Tam Phong đi theo về thôn. Trên mặt đường đọng tuyết, xe chạy không nhanh, gió mát cũng không phải đặc biệt mát. Lục Tam Phong thong thả đi theo. Sớm biết thuê xe đi về, ít nhất điều hòa cũng ấm một chút. Chiếc xe này đã rất nở mày nở mặt rồi. Anh không nhìn ra ông cụ nhà anh chính là muốn cho anh lái xe về thôn sao? Chính là để cho người trong thôn nhìn một cái. Con trai nhà ông có tiền đồ rồi. Giang Hiểu Nghi ngồi ở ghế phụ nói. Sắp đón năm mới rồi. Trong thôn bây giờ lớn nhỏ đều đến hết rồi. Làm người mà, khiêm tốn một chút mới tốt. Lục Tam Phong có chút miễn cưỡng. Anh thật sự sợ quay về thôn. Đối với trí nhớ lúc trước, anh có chút không nhớ rõ. Chỉ sợ bị người ta hỏi chúng. Khiêm tốn, anh còn thiếu chút nữa là đeo mặt nạ sống rồi. Thật không hiểu nổi anh. Lục Tam Phong vốn nghĩ, vào thôn, liền trực tiếp đi đến nhà ông cụ, dẫn hai người đón lên xe là đi rồi. Anh vẫn là đánh giá thấp năng lực bày trò của Lục Minh Thông. Xe vừa mới tiến vào thôn, có một vũng bùn rất lớn. Lục Tam Phong trơ mắt nhìn ông cố ý lái xe vào đó. Làm sao vậy? Lục Tam Phong kéo cửa kính xe xuống hỏi. Lục Minh Thông xuống xe nhìn, nói, xe trũng xuống rồi, con có dự phòng một dây kéo xe trong cốp, có thể trực tiếp kéo lên. Lục Tam Phong chuẩn bị lấy dây thừng. Không cần, không cần, Lục Minh Thông liên tục xua tay. Ba đạp hai chân ga, nói không chừng có thể đi lên. Lục Tam Phong xuống xe nói, trong thôn chúng ta còn sợ xe trũng xuống sao? Hét lên một tiếng, người trong thôn đều đến nâng ra. Con đừng lộn xộn, tôi lập tức quay về. Lục Minh Thông nói xong rồi đi. Không biết vì sao, Lục Tam Phong có một loại dự cảm chẳng lành. Anh đã từng nghe một vài lão già kể chuyện kỳ lạ và những người kỳ dị những năm 90. Không lâu sau, loa phát thanh lớn trong thân phát ra hai âm thanh là tiếng thổi microphone. Người trong thôn chú ý, các thôn dân chú ý. Người giàu nhất thân chúng ta Lục Minh Thông vinh quang trở về quê nhà. Ngai vàng của anh ta, không cẩn thận, Minh Thông, nửa năm nay không gặp anh viết được chữ gì rồi, ông quản nhiều như vậy làm gì, đọc đi, Lục Tam Phong thật sự không nhịn được thổi phù một tiếng cười. Hèn chi hai ngày nay ông tìm người khắp nơi, tìm được một trang giấy trắng, mỗi ngày cần nhàn cao nhau không biết viết cái gì, ngai vàng của ông ấy không cẩn thận mắc kẹt ở cửa thôn. Các thôn dân hỗ trợ nâng đỡ một chút, đến lúc đó Minh Thông cho mọi người thuốc lá. Không đến 10 phút, cửa thôn tập trung 100 người. Giống như một cuộc meeting nhỏ, đám này đều mặc quần áo mới. Bóc da khác, giày da, kẹp trong nách một cái ví. Chào ôi, đây không phải Lục Tam Phong sao? Nghe nói bây giờ khá lên rồi à? Đều chạy xe Santana rồi. Có phải anh làm ở thực phẩm Phong Giai không? Ba anh nói anh làm sếp, quản lý những người cấp dưới há? Cấp bậc gì, đúng không? Nào nào nào, hút điếu thuốc đi, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, mọi người liên tục đặt câu hỏi. Lục Tam Phong nhận lấy điều thuốc, nhìn những người trước mặt này. Trong đầu có người có chút ấn tượng, có người hoàn toàn không nhận ra. Mặt trời đã tức giận. Trong không khí mang theo chút ấm áp, Lục Tam Phong trả lời, chính là để người ta làm việc, người ta là doanh nghiệp tư nhân, kiếm cũng không nhiều lắm, chỉ là có chút tiền hoa hồng, có cấp dưới quản lý không? Nói như vậy có người nghe không? Cấp dưới đúng là có vài người, nhưng cũng phải thương lượng, Lục Tam Phong trả lời, đứa nhỏ này, nhìn tướng mạo là biết nhất định có tiền đồ. Trưa hôm nay đến nhà ông ăn cơm, một người đàn ông khoảng chừng 50-60 tuổi lôi kéo tay. Lục Tam Phong, trông rất quen thuộc, chúng con còn phải trở về, nên không đến nhà ông được rồi. Ông Tôn, ông là ông lớn cái gì chứ? Tam Phong đừng nghe ông ta nói bừa, thím hỏi con một câu. Nhị cậu thừa từ nhỏ đã chơi với cậu, cậu có quan tâm không? À, câu hỏi này làm Lục Tam Phong há hốc mồm. Nhị cậu thừa là ai? Mọi người ở đây đều sửng sốt, sắc mặt vị thím này lập tức lúng túng. Ông xem đứa nhỏ này của ông, nhị cậu thừa chơi với con từ nhỏ đến lớn. Lúc trước trong thôn hỗn tạp, còn không ít lần giúp cậu đánh nhau, chính là muốn trở thành người dưới quyền của cậu. Cậu thuê ai không thuê? Lục Tam Phong liên tục xua tay nói, nhà máy kia không phải tôi mở, tôi nói không tính, hơn nữa, thực phẩm Phong Giai kia hàng năm đều tuyển người, không cần thông qua tôi, cứ đi là được. Cô xem đứa con này của cô, mẹ cậu thừa, không phải không có năng lực giúp cô, là không giúp cô, tôi nói với cô như vậy. Con trai tôi, là một phần trong nhà máy này, đến xưởng trưởng cũng phải khách sáo. Lục Minh Thông đi đến dựng thẳng ngón cái nói. Trên mặt gã ta trần đầy tự hào. Vẻ mặt mẹ cậu thừa khó chịu lùi lại vài bước. Không nói lời nào nữa. Ba, chúng ta khiêm tốn chút. Lục Tam Phong nhỏ giọng nói. Khiêm tốn cái gì? Tại sao phải khiêm tốn? Con cũng không nhìn xem con là con của ai. Đây là con tôi, trước kia tôi từng nói, con tôi không phải người thường, trước kia có thầy tướng số, đã nói con tôi tương lai là đại phú đại quý, đây là sinh ở thời hiện đại, nếu ở cổ đại, vậy chính là khoác áo hoàng bào. Lục Tam Phong lấy tay che mặt hoàn toàn không nói gì. Có người ba như vậy, chỉ sợ bị người trong thôn đánh chết thôi. Ba, chúng ta nâng xe lên trước đi. Lục Tam Phong nhắc nhở, tôi nói cho các người biết, lúc trước con tôi đến nhà máy này, thằng cha kia ai cũng xem thường, gì mà lãnh đạo, gì mà chủ nhiệm, con tôi chỉnh sửa một chút, ngày hôm đó mọi người cả nhà máy đều kinh ngạc, thằng cha kia muốn để nó đi, hành lý đều thu dọn xong rồi, xưởng trưởng đi giữ nó lại, quỳ trước mặt nó, ôm đùi nó không cho đi, các người đoạn xem xưởng trưởng nói gì. Xưởng trưởng nói, nếu cậu đi rồi, nhà máy Liên hoàn toàn xong đời rồi. Chính là lợi hại như vậy. Nào nào nào, hút thuốc, Lục Minh Thông nói chuyện lại bắt đầu châm thuốc. Lục Tam Phong đứng ở kia cảm giác mỗi lỗ chân chân lông đều tỏa ra sự xấu hổ. Anh rốt cuộc hiểu được Lục Tam Phong trước kia vì sao lại kiêu ngạo như vậy. Hôm nay nhìn thấy Lục Minh Thông ở đây mới được. Nếu ông ấy không phải điệu bộ kiêu ngạo thì mới kỳ lạ đấy. Khách chương.